Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151. 151, bạn trai kỹ càng tỉ mỉ miêu tả bạn gái tiểu huyệt. Công công nghe được con dâu cao trào sau, đối loạn luân yêu đương vụng trộm kháng cự, ngược mà cắt đứt điện thoại Tiêu Diệc Hiên ánh mắt đen tối. Hắn nhìn di động còn ở trò chuyện chung, dục căn càng thêm lửa nóng, nếu hắn đáng yêu tiểu tao hóa bảo bối. Biết chính mình phóng đãng lời nói, đều bị chính chủ nghe được, hẳn là sẽ hổ thẹn lại kích thích mà nháy mắt leo lên cao trào đi. Bất quá hắn sẽ không nói cho nàng, kế hoạch đến đi bước một thực thi, hắn tiếp tục ám ếch Thanh Tuyến mở miệng. Con dâu tiểu tao bức chỉ có thể hàm chứa công công tinh dịch. Ha a, biết không, về sau ta nhi tử thao xong ngươi, ngươi sấn hắn ngủ, lập tức trộm chạy tới công công phòng. Công công dùng đại dương vật giúp con dâu tế rớt ta nhi tử tinh dịch. Hừ ân, sau đó lại ở con dâu tao bức bắn đầy công công nùng tinh. Diệp Chi cầm một trận tao mị rên rỉ thét chói tai. Nàng đạt tới cao trào, Tiêu Diệc Hiên khóe mắt hung quang chợt lóe. Ha ân, xem ra Chi cầm thật sự rất muốn bị ta ba nội bắn tiểu tao bức đâu. Kẹp đến lợi hại như vậy, hôm nay nhanh như vậy liền cao trào. Hừ a, còn chiều suy đến lợi hại như vậy, phun được đến chỗ đều là. Ta ba khẳng định không thể tưởng được hắn thanh thuần ngoan ngoãn con dâu như vậy muốn dùng phía dưới cái miệng nhỏ ăn hắn dương vật. Ha a, như vậy muốn dùng tiểu lãng bức kẹp mút vào hắn côn thịt. Cũng khẳng định không thể tưởng được. Con dâu bức như vậy phấn nộn nhiều nước. Bên trong như vậy khẩn hẹp khúc chiết. Là cái danh khí tao bức. Thậm chí không thể tưởng được. Con dâu dâm bức sẽ trong truyền thuyết chiều suy. Thủy phun được đến chỗ đều là. Nếu ta ba thật sự cùng ngươi trộm người nói, a ân, khẳng định sẽ bị này đó tao thủy dọa đến đi. Diệp Chi cầm ở cao trào dư vị chung, mới bắt đầu cảm thấy hổ thẹn. Cũng hiên ca, hừ ân, không cần nói bậy. Ô ô ô, nhân gia sẽ không cùng Tiêu Thúc Thúc yêu đương vụng trộm. Tiêu Thúc Thúc không thể biết. Ha a, nhân gia tiểu dâm bức như vậy tao lãng. Con dâu tuyệt đối không thể lấy tiểu nộn bức kẹp công công đại dương vật. A ân, không thể bị công công thao đến phun nước. Công tức không thể loạn luân. Không thể bắn vào tới. Quá dâm đãng. Ô ô, không cần nói như thế nữa. Tiêu Diệc Hiên khóe mắt dư quang nhìn đến. Di động đột nhiên biểu hiện trò chuyện kết thúc. Tiêu gia đại trạch. Tiếu Định hổ thẹn tự trách mà cắt đứt kia thông tội ác. Không cẩn thận bắt sai điện thoại, ở xanh đen sắc cùng trà màu trắng trên giường lớn. Bóng loáng tinh tế, khuynh hướng cảm xúc mềm mại vải dệt. Ở toàn thân trần trụi, thân hình lưu sướng tinh trắng tuấn giật nam nhân bên người. Cuồn cuộn khởi tầng tầng nếp uốn, lại xây dựng ra khác ái muội mỹ cảm, Tiếu Định hôm nay mới vừa rời giường. Đã là lâm vào thống khổ tự trách giữa. Trong mộng hắn khinh nhờn như vậy tín nhiệm hắn con dâu. Hắn thực xin lỗi nhi tử, càng thực xin lỗi con dâu. Hắn nhìn chính mình so ngày thường chào cờ càng sưng to kích động, nghiệt can ở hưng phấn mà nhảy lên. Tiếu Định cố nén loát động dục vọng, trấn an chính mình dục vọng vốn là thiên tính tự nhiên cử chỉ, chính là đêm qua vừa mới mơ thấy như vậy dâm tà nội dung. Nếu như hắn đi tự an ủi, như vậy trong đầu nhất định là con dâu bộ dáng, nàng thướt tha nhiều vẻ đường cong, cho dù trong mộng không có xem qua. Đụng vào quá nàng cự nhũ, nhưng là hắn chính là ở hiện thực nhìn đến quá, cặp kia đại nãi trần trụi mà dán ở pha lê thượng bộ dáng, nàng đáng yêu đầu vú. Như nhau trong mộng tiểu huyệt giống nhau phấn nộn, nếu hắn thủ dâm. Ý dâm nhất định là con dâu trong mộng tao bức, như vậy cuồn cuộn không ngừng ngọt ngào thanh hương dâm dịch. làm người ăn không đủ, trong mộng hắn thân là nàng công công. Lại trước với ái tử, cướp đi nàng lần đầu tiên, thành cái thứ nhất tiến vào nàng ngọc thể nam nhân, còn dâu nộn bức gắt gao mà kẹp mút chính mình cự. Can, lại còn có ở nhu mị mà kêu hắn công công. Thậm chí cha, hắn khó có thể tưởng tượng, chờ đến nàng thật sự gả vào Tiêu gia, kiều nộn khả nhân mà kêu chính mình ba ba khi, hắn có thể hay không lập tức thất thố mà cương cứng. Nghiệt can thậm chí còn sẽ dâm tà lay động, nếu hiện tại tự an ủi. Chỉ có thể là ở công tức loạn luân thông dâm dục thượng càng ngày càng phóng túng. Hắn tuyệt không thể chịu đựng loại này hoang đường xấu xa sự phát sinh, chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Harderling, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine và Harderling, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvies022019. Tương đương, hết chương.